Chuyện cổ tích Việt Nam. Chú ngựa và chú lừa. Ngày xưa ngày xưa, ở một căn lều cũ bên sông, có một anh chàng thợ giặt sống cùng với chú ngựa và lừa của mình. Hôm nay đúng là một ngày dài thiệt chứ. Ta mệt quá trời quá đất à. Anh thì mệt gì cái gì chứ. Tôi là người phải thồ hết thảy đồ đạc nè. Anh chỉ cổng ông chủ thôi mà phàn nàn hả? Thôi được rồi, thôi than vãn rồi đi ngủ đi. Ngủ ngon ha. Những gì chú lừa nói là đúng. Mỗi sáng, anh thợ giặt lại mang những bộ đồ đã giặt tới những làng bên và mang đồ cần giặt về. Vì anh phải đi xa nên anh ta cưỡi ngựa và chất toàn bộ số quần áo đó lên chú lừa. Chú lừa tội nghiệp, thật sự đã có một cuộc sống khốn khổ. Có đồ cần giặt không vậy? Ôi, anh đến rồi nè. Hôm qua em trai của tôi cùng với vợ con qua chơi. Tôi có rất là nhiều đồ cần anh giặt giúp đây. Dạ được ạ. Tôi sẽ giặt xong hết vào ngày mai ạ. Cảm ơn nghe. Có đồ cần giặt không vậy? Henry à, kỳ nghỉ này có lũ cháu tôi tới chơi. Chúng chơi đùa cả ngày và khiến quần áo bẩn quá đi. Phải nói thật là anh sẽ có nhiều đồ để giặt lắm đó. Dạ được mà, tôi sẽ giặt xong hết vào ngày mai thôi. Có đồ cần giặt không vậy? Hôm qua tôi dọn dẹp nhà cửa và tất cả số rèm cửa cần giặt thật kỹ đó nha. Anh có thể giặt xong vào ngày mai được không? Dạ được thưa bà, tôi sẽ giặt xong hết vào ngày mai ạ. Và thế là anh thợ giặt cứ đi hết nhà này đến nhà kia lượm đồ cần giặt của ngày hôm đó. Dường như mọi người đều có những vị khách hoặc một bữa tiệc hay gì đó cần làm sạch vậy. Anh ta chất toàn bộ số đồ lên chú lừa khốn khổ. Hôm nay có nhiều đồ quá đi mất. Mình chẳng biết đặt sao cho vừa lên lưng chú lừa khốn khổ này nữa. Mình phải đi kế bên nó mà trông chừng số đồ này thôi. Mình không muốn làm rớt bất cứ món đồ nào trên đường hết. Vậy là thay vì cưỡi ngựa, anh thợ giặt lại đi cùng chú lừa. Chú lừa tội nghiệp bước đi khó nhọc. Lượng đồ nặng quá đến nỗi chú ta sợ sẽ rơi mất. Trời càng lúc càng nóng, anh thợ giặt đã thấm mệt. Ôi trời ơi, hôm nay nóng quá đi. Cả việc đi bộ như vậy làm mình mệt quá. Rồi cộng thêm hôm nay có nhiều việc phải làm nữa. Mình chắc là mình phải nghỉ ngơi một chút thôi. Nè, anh ngựa. Hả, không có chuyện gì? Làm ơn đi, hôm nay đồ tôi thồ nặng quá đến nỗi tôi thấy lưng sắp gãy nè. Làm ơn giúp tôi thồ tiếp đi. Hôm nay ông chủ cũng không cửa lên anh mà. Làm ơn thồ giúp tôi một chút đi, được chứ? Tất nhiên là không rồi. Việc của tôi là chở ông chủ, còn việc của anh là thồ đồ đạc. Rõ ràng và đơn giản vậy thôi mà. Anh bạn tội nghiệp à, ta xin lỗi anh bạn nha. Lẽ ra ta không bao giờ nên chất quá nhiều đồ lên anh bạn. Sao ta lại không chất bớt lên chú ngựa chứ? Ta xin lỗi nha. xin lỗi nha, nhưng chắc là cậu cũng hiểu rằng ta phải cho anh bạn lừa già nghỉ ngơi một chút rồi. Tôi thiệt là đáng bị như vậy á. Nếu lúc trước tôi không ích kỷ thì chúng ta đã chia sẻ được công việc, và tôi thì chỉ phải mang một nửa số hàng thôi. Nhưng mà vì tôi quá ích kỷ cho nên tôi thật đáng phải mang toàn bộ số hàng thế này đó. Vậy là các em có thấy rằng chia sẻ công việc luôn tốt hơn hay không? Hãy giúp đỡ bạn bè và cùng nhau làm việc nha. Bằng cách đó thì không ai bị gánh nặng, và rồi mọi việc sẽ hoàn thành trôi chảy trong niềm vui. Chú lừa lười biếng. Ngày xưa ngày xưa, có một vị thương nhân sống ở một ngôi làng nhỏ. Ông buôn bán nhiều thứ ngoài chợ kiếm tiền. Ông có một con lừa. Ông thường hay đặt các bao đồ lên lưng lừa và đem chúng ra chợ bán. Vị thương nhân rất quan tâm tới con lừa. Ông biết con lừa rất quan trọng trong việc buôn bán. Con lừa được tắm rửa sạch sẽ, khỏe mạnh. Nó được cho ăn ngon. Nó trẻ và khỏe. Nó có thể mang nhiều bao đồ trên lưng và đi ra chợ. Nhưng nó cũng rất lười biếng. Con lừa không muốn làm việc. Nó chỉ muốn ngồi quanh, ăn và ngủ. Ôi, bây giờ lại phải ra chợ rồi. Ông chủ hôm nào đó cũng nên nghỉ ngơi chứ. Mình yêu các kỳ nghỉ lắm. Có thể ông ấy không cần nghỉ, nhưng mà mình cần mà. Nhưng con lừa không hiểu rằng thương nhân không thể nghỉ. Nếu ông không đến chợ, ông sẽ không có tiền, và như vậy sẽ không có thức ăn, kể cả cho con lừa. Tùy theo nhu cầu thị trường, mỗi ngày thương nhân bán những món khác nhau. Các loại hạt, ngũ cốc, rau, gia vị và cả trái cây. Ông thường dắt lừa từ làng đi mỗi ngày. Mỗi ngày để tới chợ, họ phải qua một con sông. Thương nhân rất quan tâm tới lừa khi qua sông. Một ngày nọ, một người bạn bảo thương gia rằng đang có nhu cầu lớn về muối ở chợ. À ha, xin cảm ơn anh bạn đã mách. Mình phải sớm bán muối thôi. Rồi thương gia sớm chuẩn bị được 12 bao muối để đi bán. Ông lấy 6 bao và bắt đầu chất lên lưng lừa. Rồi ông nhận ra các bao đang ngày càng nặng. Lừa không thể đi nổi. Ôi, con vật tội nghiệp, chắc là hơi nặng quá cho nó rồi. Đây, ta sẽ bỏ một bao ra, chắc là ổn rồi. Không muốn làm con lừa bị thương, nên thương gia đã bỏ một bao ra. Tuy nhiên, kể cả vậy thì lừa vẫn chưa sẵn sàng để đi. Thương gia lo cho lừa, nhưng ông cũng biết lừa rất lười. Ông lấy gậy chọc nó. Ồ, thôi nào, đừng lười vậy chứ. Ngươi đã nghỉ đủ rồi, chúng ta cần đi ra chợ. Ngày hôm đó, thương gia bán hết tất cả bao muối ở ngoài chợ. Ôi, bạn mình đã đúng, giờ nhu cầu mua muối đang tăng. Thương gia bắt đầu bán muối mỗi ngày. Ông đổ đầy rất nhiều bao muối và chất bao lên lưng lừa. Lừa thỉnh thoảng phải chở 5 bao, có hôm là 6 bao ra chợ. Dù không vui, lừa luôn cảm thấy nhẹ người khi về nhà. Vì thương gia bán hết muối nên khi về nó không phải chở gì cả. Vài ngày trôi qua, rồi một ngày, thương gia chất 6 bao muối và ra chợ. Khi họ tới con sông, thương gia nhận ra nước hôm đó hơi cao. Hôm nay hãy đi thật chậm, mình không muốn phải ngã xuống làn nước xiết này. Khi họ qua nửa con sông, Bất chợt lừa vấp phải hòn đá lớn và ngã nhào. Ôi không, ôi! Thương gia rồi cũng tìm được cách kéo lừa lên và đưa nó qua sông. Lừa rất sợ hãi và sốc, nhưng rồi nó nhận ra điều gì đó. Lạ thật, mấy bao muối vẫn ở trên lưng của mình mà, vậy sao lưng mình lại thấy nhẹ nhõm vậy chứ? Ôi, con sông này có phép lạ hay sao chứ? Ôi trời ơi, trời ơi! Lừa không biết là con sông chẳng có phép lạ nào cả. Khi nó ngã, nước đã làm tan muối trong bao. Vậy nên lừa không còn thấy nặng lưng nữa. Giờ trong bao không còn muối nữa rồi. Ôi, công sức đổ bể hết rồi, giờ mình bán gì đây? Ơn trời là lừa của mình không bị thương, giờ đến chợ cũng chẳng để làm gì. Mình nên về thôi. Cái gì chứ? Hết hàng trên lưng và hết việc rồi. Thật đúng là phép màu mà. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Sau khi rút ngắn chuyến đi, lừa có cả ngày cho mình. Nó ăn và ngủ cả ngày. Nó thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm sau, thương gia lại chất 6 bao muối lên lưng lừa và dắt nó ra chợ. Ôi, hôm qua đúng thật là đẹp. Hôm nay mình lại phải làm gì rồi? Mà đợi đã, mình có thể trốn việc mà. Mình có thể nhẹ gánh trên lưng và được về nhà nữa, giống y như hôm qua vậy. Nước đúng thật sự là có phép màu, chắc chắn là nó sẽ lại giúp mình mà thôi. Không biết ý định của lừa, thương gia bắt đầu đi ra chợ. Khi họ tới dòng sông, lừa đã đi trước một bước, và trước khi thương gia kịp cản, nó đã ngồi xuống đúng chỗ nó bị ngã. Ôi, ngươi làm gì thế đồ ngốc, đứng dậy! Nhưng đã quá muộn, muối trên lưng lừa lại hòa vào dòng nước, không còn gánh nặng. Giờ lừa thấy rất vui. Thế đấy, hết gánh nặng, hết việc rồi. Sao lại có chuyện này? Đợi đã, lẽ nào con lừa này cố tình ngồi xuống sông? Ôi, con vật lười biếng, mình đã chăm sóc nó thế, và giờ nó trả ơn thế này đây. Mình sẽ đưa nó về nhà, mình biết phải làm gì với nó rồi. Con lừa tưởng nó đã tìm ra cách hoàn hảo để trốn việc, nhưng thương gia đã có kế hoạch khác. Sáng hôm sau, thương gia chất 8 bao lên lưng lừa, nhưng lừa không hề phàn nàn. Ôi, 8 bao lận, nhưng mà sao mình lại không thấy nặng kìa. Nhưng mà quan trọng cái gì chứ, cứ để cho ổng thoải mái chất bao nhiêu thì tùy ý ổng. Dù sao thì mình cũng sẽ không đi ra chợ nữa, tuyệt vời quá. Thương gia yên lặng dắt lừa ra sông. À, phép thuật của mình ở đây rồi. Khi qua sông, lừa lại ngã đúng chỗ đó và ngồi xuống sông. Tuy nhiên, hôm nay thương gia không nhấc nó dậy nữa. Khi lừa cố đứng dậy, đột nhiên: Ôi không, trời ạ, có chuyện gì xảy ra chứ? Sao mà lưng của tôi nặng quá vậy? Thương gia rất thông minh, ông biết con lừa sẽ cố lừa ông lần nữa, nên lần này thay vì chất muối lên lưng lừa, ông đã chất bông. Ngay khi lừa ngồi xuống nước, bông sẽ hút nước và trở nên nặng hơn. Ngươi tưởng sẽ lừa được ta sao? Bây giờ ngươi sẽ phải đi ra chợ và về nhà với 8 bao này. Ôi không, trời ạ, nặng quá đi mất. Ôi lưng của tôi. Lừa nhận ra nước không hề ma thuật chút nào. Nó đã phải mang 8 bao bông nặng ra chợ và về nhà. Từ đó trở đi, lừa không bao giờ dám ngồi xuống nước nữa.